Người tình của Lý Tổng, chương 120, Cố Cảnh Thâm bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cố Cảnh Thâm ngước mắt nhìn Lâm Trạch Thần, đáy mắt chợt đỏ tươi. Lâm Trạch Thần, anh dám động vào người phụ nữ của tôi, anh muốn chết rồi. Anh ta ôm Thư Vãn, bước tới trước mặt Lâm Trạch Thần, đạp ngã xe lăn của Lâm Trạch Thần ra. Tay chân Lâm Trạch Thần còn đang trị liệu, căn bản không có lực. Anh ta bị đạp như vậy, tựa như tôm mềm, quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy. Lâm Trạch Thần lại không thèm để ý quay đầu lại, cái miệng bị khâu hơn 10 mũi nứt ra, nhìn Thư Vãn một cách nham hiểm, cười to. Thư Vãn, cô thật lợi hại, ngay cả Cố Cảnh Thâm cũng bị cô thu phục, khó trách cô không muốn bị tôi đè lên. Lời anh ta nói ra khiến Cố Cảnh Thâm cực kỳ phản cảm. Tựa như có người làm ô uế bảo vật trong tay anh ta, làm cho anh ta đột nhiên trở nên cố chấp đáng sợ. Cố Cảnh Thâm bỗng nhiên giống như một người điên, một chân dẫm lên miệng Lâm Trạch Thần. Anh ta dùng hết sức bóp nát nó, như thể chỉ muốn bóp nát cái miệng của Lâm Trạch Thần vậy. Đáy mắt anh ta bắn ra ác ý, khiến Lâm Trạch Thần cảm thấy sợ hãi. Lâm Trạch Thần liều mạng cầu xin tha, Cố Cảnh Thâm lại như không nghe thấy, nhìn nát cho đến chết. Thư Vãn thấy Cố Cảnh Thâm như vậy, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Người tới, không phải Tống Tư Việt mà là Cố Cảnh Thâm. Năm đó anh ta cũng nghiền nát trái tim cô như vậy. Thư Vãn đang thất thần, Cố Cảnh Thâm đang đối phó với Lâm Trạch Thần, không ai chú ý tới vệ sĩ đứng lên phía sau. Gần như không có bất kỳ phòng bị nào, Cố Cảnh Thâm bị gậy sắt trong tay vệ sĩ đập mạnh một gậy. Cú va chạm lớn như vậy khiến mắt Cố Cảnh Thâm tối sầm, cả người gần như ngã xuống đất. Cố Cảnh Thâm sợ Thư Vãn cũng bị ngã xuống, anh ta cắn răng chống đỡ thân thể, quỳ gối trên mặt đất, thấy người trong ngực không nhúc nhích, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cố Cảnh Thâm, anh không sao chứ? Thư Vãn ôm lấy tay anh, đều ướt sũng, cô buông tay ra nhìn đều là máu. Sắc mặt cô trắng bệch, nắm lấy cánh tay anh ta, đáy mắt tràn đầy lo lắng. Anh bị thương, chúng ta mau rời khỏi nơi này, đi bệnh viện. Vết thương của cô chỉ là phía sau lưng, mà vết thương của anh ta lại ở đầu, đó là nơi chí mạng, chảy nhiều máu như vậy khẳng định rất nghiêm trọng. Cố Cảnh Thâm lại lắc đầu, không nói một lời, nhẹ nhàng đặt cô xuống đất, đứng thẳng người dậy. Khi Cố Cảnh Thâm quay đầu lại, đáy mắt toát ra sát khí, khiến tên vệ sĩ cầm gậy sắt kia không nhịn được dùng mình. Tên vệ sĩ có chút không dám tiến lên, rồi lại nóng lòng muốn thử. Thậm chí còn nháy mắt với một vệ sĩ khác đang nằm trên mặt đất. Vệ sĩ cho rằng phần thắng của hai người lớn hơn một người. Ai ngờ Cố Cảnh Thâm trực tiếp nhấc chân lên, một cước đá bay vệ sĩ ra xa mấy mét. Ngay sau đó, anh ta quay lại và hạ gục một vệ sĩ khác đang lao tới bằng một cú đấm. Sau khi anh ta quật ngã hai người, cướp đi gậy sắt trong tay bọn họ, hung hăng đập vào đầu bọn họ. Mỗi bên một chút, động tác gọn gàng, không hề nương tay. Cho đến khi hai vệ sĩ ngất đi, lúc này anh ta mới quay đầu nhìn Lâm Trạch Thần đang quỳ rạp trên mặt đất. Lâm Trạch Thần thấy Cố Cảnh Thâm nổi điên, anh ta sụi lơ trên mặt đất động cũng không dám động, ngay cả tiếng cũng không dám nói. Cố Cảnh Thâm thấy Lâm Trạch Thần sợ như vậy, lúc này anh ta mới bế Thư Vãn lên đi ra khỏi toilet. Thư Vãn lo lắng cho vết thương sau gáy anh ta, muốn anh ta thả mình xuống, nhưng anh ta lại gắt gao ôm cô, không chịu buông tay. Vãn Vãn, cô có bị thương ở đâu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Cố Cảnh Thâm run rẩy. Vừa rồi nếu anh ta đến muộn một bước, cô đã bị hai tên khốn kia làm bậy. Cách chương.